độ chuẩn xác của ma văn phi đạn đều được tăng lên trên diện rộng. Cùng với những tiếng vang liên tiếp đinh tai nhức óc, hai chiếc ma văn vận binh hạm còn lại chưa kịp tiếp xúc với mặt đất ma duệ tinh thì đã bị bắn nổ tung giữa không trung. Chỉ còn lại mấy trăm chiếc ma văn chiến đấu cơ lẻ loi phiêu bạt giữa không trung. Chỉ có thể bất đắc dĩ kiên trì đi về phía đại sa mạc Khảm Tát. Cảnh tượng này không thể không khiến cho người ta nhìn mà có chút buồn cười. Nếu không có Mạc Cáp Đốn hỗ trợ, thì trên thực tế, quân đội thượng bang đã bị Tiêu Hoàng đánh cho rằng rơi đầy đất rồi. Nhất là Biện Hức Nam, nhìn ba chiếc ma văn vận binh hạm chỉ trong vòng 10 phút đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau lưng chỉ cảm thấy lạnh buốt, chỉ vì đạt được một chút tình báo nho nhỏ như vậy. Mà phải trả cái giá thê thảm đến thế hay sao? Tiêu Hoàng ở trong đại vệ vương thính, nhìn vào hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong lòng thì lại không chút vui vẻ gì, bởi vì bọn họ không thể không đối mặt với kiếp sống lưu vong sắp đến. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng rất rõ ràng, đối mặt với cuộc dò xét kiểu cưỡng chế này của quân đội thượng bang, nếu muốn hoàn toàn che giấu tị kiếp hào siêu khổng lồ kia là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu quân đội thượng bang muốn đạt được tin tình báo này, thì chúng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Thông qua màn hình, nhìn không đến trăm chiếc ma văn chiến đấu cơ kia đang đi về phía đại sa mạc Khảm Tát, Tiêu Hoàng lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, tiến hành ngăn chặn ma văn chiến đấu cơ của thượng bang. Kể từ đó, những nơi mà ma văn chiến đấu cơ đi qua, cơn mưa phi đạn của ma văn tàu ngầm liền ập tới. Cuồn cuộn không dứt, căn bản không để cho ma văn chiến đấu cơ của thượng bang có chút cơ hội thở dốc nào. Không lúc nào là không có ma văn chiến đấu cơ bị bắn nát ngay giữa không trung. Cho dù là liệt qua chiến giáp phi hành siêu giấu trong sườn núi, thì cũng bị tập kích. Tuy nhiên, sau nửa tiếng thì vẫn còn có ba chiếc ma văn chiến đấu cơ sót lại, đang thất tha thất thểu tiến vào trong đại sa mạc Khảm Tát. Nhưng ngay khi ba chiếc ma văn chiến đấu cơ này tiến vào đại sa mạc Khảm Tát, ba gã phi công liền trực tiếp kinh ngạc đến mức ngây người. Chỉ thấy từ phía cực xa, có một con quái vật khổng lồ, cao vạn thước, đang đứng sừng sững tại phía tây bắc của đại sa mạc Khảm Tát. Cao ngất trong mây, đỉnh chóp là một ma văn hình ảnh siêu lớn đang mô phỏng sa mạc. Vật thể khổng lồ này thậm chí còn lớn hơn ma văn đại mẫu hạm không biết bao nhiêu lần. Thứ đỏ rốt cuộc là cái gì vậy? Làm sao thiên tế tinh có được thứ biến thái như vậy được? Ba gã phi công không kìm được thốt lên. Nhưng ngay lúc này, lại có một đám ma văn phi đạn bay tới, trực tiếp hoàn toàn bao phủ bọn họ. Biện Húc Nam ở ngoài tầng khí quyển của ma duệ tinh, thông qua màn hình nhìn thấy khối kim loại khổng lồ trên đại sa mạc Khảm Tát kia. Trong mắt không kìm được hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không biết thứ này rốt cuộc được xây dựng từ khi nào. 1000 năm trước, hay là do Tiêu Hoàng một tay sáng lập ra. Nhưng bất kể như thế nào, có thể chế tạo ra thứ khổng lồ như thế, thì Biện Húc Nam vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Xây dựng ra một đồ vật khổng lồ như vậy, cần phải có kỹ thuật và tài nguyên khổng lồ tới mức nào để chống đỡ thì mới làm được. Cách chương